Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, thứ 625 chương Báo Thù Chi Tâm 05. Phượng Giao trong đầu bắt đầu tính toán, lúc nào Nhượng Hoàng để thấy những chứng cớ này tương đối khá đâu. Phượng Giao về thế nhưng đổ dầu vào lửa tới, nơi nào sẽ tiện nghi Phượng Gia, nhượng người của Phượng Gia từ tốt như vậy quá đâu. Bạch Tố Tố nhìn Phượng Giao bộ dáng, thủy chung không nghĩ ra, nàng rốt cuộc cùng Phượng Gia có cái gì thù hận, vậy mà như vậy tính toán. Lại nói tiếp, thân phận của nàng không phú tất quý, đã dám tính toán Phượng Gia, nhất định là lai lịch không nhỏ. Trước đây đâu lại có thể cùng Phượng Gia kết làm thù hận đâu. Mặc dù Bạch Tố Tố che giấu rất tốt, thế nhưng vẫn bị Phượng Giao đã nhìn ra. Mỉm cười, Phượng Giao hỏi, rất tò mò ta cùng với Phượng Gia rốt cuộc có cái gì gút mắc. Bạch Tố Tố bị nói trúng tâm sự, sắc mặt ửng đỏ, cực kỳ không có ý tứ, lại vẫn gật đầu, của nàng lại là hiếu kỳ. Hơn nữa Ly Thành có thể có như vậy người có bản lĩnh. Nàng thật sự là không ngờ. Phượng Giao liếc nhìn Bích Liên, nói cười dịu dàng nói. Nơi này là Thái Tử Phủ, quang tám sao cũng không tới một câu nói. Lại làm cho Bạch Tố Tố kinh ngạc được toàn thân cứng ngắc. Thái Tử Phủ, nơi này là Thái Tử Phủ lời. Vừa rồi tên kia nam tử liền là Thái Tử, mà nàng trong miệng công tử. Dĩ nhiên là Thái Tử Phi, trước tên kia nam tử gọi nàng Giao Giao, nói như thế, công tử chính là Thái Tử Phi Phượng Giao, chính là bây giờ cùng Phượng Gia đoạn tuyệt quan hệ cái kia thư xuất tứ tiểu thư. Tin tức này thực sự quá mức kinh ngạc, Bạch Tố Tố đều có chút không tiếp thụ được, nàng trước đây mặc dù cùng Phượng Nguyễn Thanh Mai Trúc Mã, thế nhưng về tứ tiểu thư Phượng Giao cũng là nghe nói qua. Xa xa thấy một lần, nhu nhược nhát gan, căn bản là không để ở trong lòng, đâu có thể dự đoán được, trước mắt tuyệt sắc nữ tử chính là Phượng Giao. Phượng Giao cũng biết, Bạch Tố Tố tất nhiên là tương trước đây bản tôn tính cách bộ dáng cùng mình làm so sánh. Đãn liền là bởi vì mình đột nhiên chuyển biến, hòa đối Phượng Gia hận, cho nên không có người hoài nghi nàng, thì ngược lại cảm thấy nàng trước đây bộ dáng đều là trang ra tới. Này không có gì không tốt, Phượng Giao nghĩ Bạch Tố Tố bây giờ tình huống cũng không thích hợp ngốc ở Vạn Hoa Lâu. Phượng Huấn nếu như quyết tâm muốn giết Bạch Tố Tố hủy diệt chứng cứ, chỉ bằng vào Vạn Hoa Lâu nhân thủ là chặn không được. Hơn nữa Vạn Hoa Lâu xảy ra sự tình, cũng ảnh hưởng sinh ý, cho nên liền nhượng Bích Liên tương nhân đưa đi biệt viện. Lại dặn Bạch Tố Tố. Nếu như có chuyện gì nói cho sát linh cũng giống như vậy. Bích Liên xuất phủ đi tống Bạch Tố Tố. Phượng Giao một người ở gian phòng. Hỗn loạn suýt nữa lại ngủ quá khứ thời gian. Ngọc Lưu tiến vào. Phượng Giao híp mắt nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Không có lên tiếng. Nghĩ ngủ tiếp xuống liền thật thành chứ. Trước đây vừa tới quãng thời gian đó. Thân thể cũng không kém như vậy quá. Bất quá chính là bị thương mà thôi. Liền một điểm tinh thần cũng không, thật là không phải cái làm cho người ta thích hiện tượng. Ngọc Lưu tiến vào thấy Phượng Giao hỗn loạn một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Cảm thấy cực kỳ mềm mại đáng yêu, ngồi ở mềm giường nhỏ bên cạnh, nắm Phượng Giao tay, nhẹ giọng nói, Giao Giao, trước ăn cơm đi, Phượng Giao lẩm bẩm một tiếng. Khốn, Ngọc Lưu dịu dàng cười cười, không nói nữa, ra dặn bảo nha hoàn truyền thiện. Bọn nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay tương xanh sao nhất nhất bày ở trên bàn hậu liền lui ra ngoài. Ngọc Lưu cầm bát kẹp một ít Phượng Giao thích ăn thức ăn chay. Lại múc bát canh tiến nội thất, tương hai bát đô đặt ở tiểu kỳ thượng. Ngọc Lưu tọa hạ tương Phượng Giao ôm lấy, bán tựa ở ngực mình, không có khẽ động bụng vết thương. Bưng lên canh bát, đút tới Phượng Giao bên miệng. Trước uống chút canh, Phượng Giao bán híp mắt. Uống bán bát canh hậu, Ngọc Lưu lại bắt đầu uy cơm siêu. Hết chương.